Chư thiên vạn giới thành, chương 26, xuất phát, góc truyện audio.com. La Hào cảm giác uy áp trên thân biến mất, liền chống đất đứng dậy, nhờ siêu cường chịu đau và sức hồi phục kinh khủng. Tất cả vết thương cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, đợi bản thân đứng vững. La Hào liền kiên định hướng Cao Tuấn nói, thành chủ đại nhân thật mạnh khủng bố a, bất quá ta sẽ đánh đến khi ta đứng không được thì thôi. Hoặc ngài giết ta, nếu không ta sẽ không chịu thua. Chấm chấm chấm, Cao Tuấn thấy La Hào kiên định biểu lộ, hắn cũng không nói gì mà vẫn đứng đó im lặng chờ La Hào ra tay. La Hào không nói nữa, trực tiếp một tay bao quanh chân khí một trường đi lên, quyển ý vũ động một chiêu chứa 10 trường. Tùy ý một trường đánh xuống, đại địa dư sức sang bằng một tòa núi cao kinh khủng. Hướng Cao Tuấn đánh tới, đợi quyển ý đi đến trước mặt, Cao Tuấn liền đưa tay ra, lấy tay thành chỉ, từng chỉ điểm nát quyển ý, La Hào không nản lòng. Vẫn đánh tiếp, vừa đánh nàng vừa ép xuống. Miệng niệm ngôn linh, thiên đạo xây mây, địa đạo an ninh, nhân đạo hư thà, phong bạo hội tụ tại La Hào bốn phía. Theo nàng chỗ ngâm tụng, ngôn linh bắt đầu xuất hiện. Hiển hách dương dương, điện đốt quang hoa, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Gió bão hàng lâm tại bên trên đại địa, tại La Hào ngâm sướng phía dưới, bắt đầu bay ra từ phía sau La Hào, hướng về Cao Tuấn phương hướng tập kích mà đi. Trong nháy mắt, thiên khung run rẩy, mặt đất nổ tung ra, từng đạo thần bí thần quang va chạm thiên khung, hung uy từng trận. Trước mắt La Hào sử dụng quyền năng chính là giống ngâm hổ gầm đại pháp, là nàng đánh bại Ấn Độ thần thoại thánh ca nữ thần Gia Yêu mà cướp đến quyền năng. Cái này là đem âm thanh cùng khí xem như siêu phong, siêu gió phun ra, sinh ra sóng xung kích sức mạnh. Chỉ cần ngâm tụng thời gian càng dài, như vậy lực phá hoại thì sẽ càng lớn. Cho dù là hơi ngâm sướng một chút cũng có thể sinh ra thổi bay cực lớn quái thú ra xa. Mà lúc này La Hào vì có thể đánh bại Cao Tuấn, lấy cực xa mình có thể tiếp nhận cực hạn kéo dài ngâm sướng lên tới. Theo La Hào cái kia kéo dài ngâm sướng, thiên giống như là thao thiên cự lãng, gió bão bắt đầu tàn phá bừa bãi trên phiến đại địa này. Mà La Hào khí thế trên người cũng là càng ngày càng phát mãnh liệt, hướng về bốn phía khuếch tán ra, gió bên trong cũng càng vì đó càng cuồng bạo. Cao Tuấn thấy cuồng bạo âm ba hướng mình đánh tới, mặt vẫn không biến sắc, trong tay tụ một luồng hỗn nguyên khí một chỉ bắn ra. Sau đó quang mang hiện lên, kinh khủng xung kích làm đại địa trên đường đi qua bị trầm xuống một đường dài. Hư không xung quanh cũng bị vặn vẹo đi, trên đường phong bạo cũng bị cho xé đi ra hai bên. Kinh khủng xung kích bắn thẳng vào người La Hào, làm nàng bị thương bay ra 100 mét xa trên giường, lôi theo đại lượng khói đá theo. Ầm, không đợi khói bụi tan mất, bỗng nhiên khí kinh lan ra, khói bụi trực tiếp bị đánh nát bấy. La Hào bay ra ngoài dùng kinh khủng tốc độ hướng Cao Tuấn đánh tiếp đi. La Hào có thể nói là dùng mình toàn bộ thủ đoạn. Thậm chí nàng trong vòng vài phút nhờ mình năng lượng vô hạn, liên tục sử dụng thần quyền khác nhau, để tăng thêm uy lực cho công kích. Có thể nói trận chiến này đã có thể xem như phi thăng thành hóa thần cấp bậc đánh nhau rồi, chứ không phải đơn thuần nguyên anh cấp bậc có thể so nữa. Rồi, hai bên đánh khoảng mấy chục phút, Cao Tuấn cũng không muốn kéo nữa. Một chiêu đánh văng La Hào ra, sau đó bay lên cao đứng tại hư không bên trên. Cao Tuấn không cần phải nhiều lời, đại thủ quét ngang hết thảy, lấy vô thượng thương khung chi lực, hướng về phía dưới chấn áp mà đến. Trong lúc nhất thời, đám mây tan thành mây khói, khí lưu tuôn trào không ngừng, bàn tay những nơi đi qua, hết thảy đều tại lúc này buồn bã tan biến đứng lên. Bên dưới La Hào vừa đứng lên liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng phong tỏa chi lực truyền đến, làm cho La Hào bản thân hoàn toàn không động được thân thể. Thân thể nàng kéo căng nhìn lên thương khung chi thượng, liền thấy một cái vô biên vô tận đại thủ lấy quét ngang chư thiên chi thế, mang theo vô thượng trấn áp chi lực, hướng về nàng trấn áp mà đến. Đại thủ những nơi đi qua, hư không cũng bắt đầu tiêu diệt đứng lên, Kết thúc, thanh âm Cao Tuấn bên trên vang lên. Nghe Cao Tuấn thanh âm la hào không nói. Nhắm mắt chờ bàn tay rơi xuống. Bàn tay đang từ từ rơi xuống. Khi rơi gần nàng liền dừng lại. Sau đó liền tan ra biến mất đi. Cao Tuấn thanh âm lại vang lên. Như thế nào, muốn đánh nửa sao? Hử tiểu cô nương, La Hào vừa nghe thanh âm liền mở mắt ra. Trước mặt nàng chính là Cao Tuấn đang cười nói nhìn chính mình. La Hào cũng lộ ra một nụ cười. Đứng lên nói, thành chủ đại nhân thật mạnh. Ta chịu thua vậy. Sau đó La Hào mặt cười đổi thành kiên quyết biểu lộ nhìn mắt Cao Tuấn kiên định nói. Thành chủ đại nhân từ nay ngài là ta phu quân. Cho dù ngài không muốn, ta vẫn xem ngài là ta phu quân. Phải biết La Hào nàng xưa nay rất ngây thẳng và chính trực. Nàng đã nói ai đánh bại nàng, người đó là nàng phu quân chính là nàng phu quân. Trừ phi người đó làm nàng không vừa lòng, nhưng, thành chủ đại nhân đương nhiên là nàng rất hài lòng đây là chuyện không thể nghi ngờ. Hoặc phải nói gặp thành chủ đại nhân loại này nam nhân chắn chắn sẽ không có bất kỳ cái nào nữ nhân có thể cưỡng lại đi. Cao Tuấn thấy La Hào như thế kiên định biểu lộ. Cao Tuấn như trước không nói gì trực tiếp vòng tay ôm công chúa hình bế La Hào lên. Sau đó mới mở miệng. Được, ta đang muốn cùng các nàng làm tiếp nhân sinh đỉnh cao chuyện lại bị các ngươi cho phá. Giờ đến lượt ngươi trả a, ha, chấm, ha. Ha, a, thành chủ đại nhân đây là tính làm gì a? La Hào mặt đỏ lên hoãn loạn nói. Lắc nửa ngươi liền biết a, ha, ha, ha, Cao cười lớn nói. Cao Tuấn ôm La Hào đi thẳng vào không gian nơi chúng nữ ở đi. Chúng nữ sau khi thấy hắn, lại còn mang theo một nữ nhân về liền có chút bất ngờ định đi lên hỏi. Nhưng chưa mở miệng liền bị Cao Tuấn cho kéo toàn bộ qua làm nhân sinh ép xếp xếp xếp xếp xếp xếp đi. 2P sau, không gian bên trong 2 ngày. Chủ cung điện, Cao Tuấn thần thanh khí sảng đi ra không gian. Điều này cũng đại nghĩa cho việc chư thiên vạn giới thành lại tăng thêm một vị phu nhân a. Cao Tuấn đằng sau còn theo e ra. Vì hắn chuẩn bị đi nàng thế giới chơi, nên phải cho nàng phục dụng phục hồi đan dược. Nếu không sợ là động cũng không động nổi đi. Nàng không đi, hắn cũng không có hứng thú chơi. À, không đúng, nói chính xác là đi diệt trừ nhân vật phản diện mới đúng. Hắn thế nhưng không phải vì các muội tử ở Fairy Tide thế giới mà đi đâu. Tin hắn đi à, ừ, chắc tin. Độc thân cầu hoán niệm nói. Eza lại đây ta tăng cho ngươi một ít tu vi à, nghĩ một hồi tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Cao Tuấn liền hướng Eza nói. Eza nghe lời, đi đến trước đại sảnh ngồi xếp bằng xuống, im lặng ngồi đợi Cao Tuấn hành động. Sau khi bị hắn mơi móc sau Eza cơ bản như cái tiểu nữ tử một dạng. Nói cái gì cũng nghe hắn, không còn như trước khó như vậy nói. Cao Tuấn cũng không lằng nhằng trực hướng hệ thống bỏ ra 15 vạn điểm giá trị cho Eza lên cấp. Dù sao điểm giá trị nhiều muốn làm thế nào thì thế ấy a. Đương nhiên bình thường tăng tu vi cũng không dùng nhiều điểm giá trị như thế dù sao Eza đã có ma pháp lực lượng cơ sở. Lên tu vi là không có cái gì bình cảnh nhiều như thế chuyện. Quan trọng là Cao Tuấn còn giúp nàng nhanh học như lai thần trưởng thức đầu tiên Phật Quang sơ hiện nên tốn tới hắn tới 10 vạn điểm giá trị mà thôi. Nói thế nào như lai thần trưởng này cũng không phải võ công cấp thấp như thiên long bát bộ hay cung phu như thế mà là tiên cấp còn là đại la cấp bậc sáng. Tạo ra, nên cho dù thức đầu tiên muốn học cũng là vô cùng khó khăn. Như lai thần trưởng đơn thuần tu luyện đại thành thức đầu một trưởng diệt kim đan. Nhưng chỉ chính là tu luyện duy nhất một môn như lai thần trưởng chứ không phải đại nghĩa là tu vi đạt nguyên anh là không xài đức là không phải a. Kiến thức cơ bản ghi cho có thôi. Cao Tuấn vừa hướng hệ thống nói xong sau. Xung quanh Eza liền có từng trận quang mang lấp lóe. Sau đó quang mang đổ xô tiếng vào đầu và thân thể Eza đi. Cùng lúc đó tu vi của Eza cũng từ từ tăng lên. Kim đan trung kỳ, kim đan đỉnh phong, nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh đỉnh phong. Eza một bước trực tiếp lên nguyên anh đỉnh phong đi. Ra ngoài nói sợ là muốn bọn kia lão quái vật nhóm cho sợ hết hồn a. Phải biết dùng điểm giá trị tăng tu vi hiện tại chỉ có Cao Tuấn mới có thể sử dụng quyền hành. người khác trừ phi bị hắn cho phép, nếu không là không có khả năng, với yêu cầu ít nhất cũng là nhân viên của chư thiên vạn giới thành mới có thể. Ezra hiện tại cảm nhận được mình lực lượng chi khủng bố làm cho nàng có chút xíu không thích ứng. Bất quá từ từ nàng cũng thích ứng đi qua, anime nha thích ứng năng lực chính là cao. Đợi Ezra cảm thụ xong lực lượng cao, Tuấn và Ezra liền xuất phát Fairy Tai vị diện đi. Cách chương.